Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 59 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 59 với tựa đề Mời Chào xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng lắng nghe. Đối mặt với lời đề nghị của yêu nữ, Lý Ngọc thành thật đáp, đã không còn. Nam Cung Thiển trợn to mắt hỏi, đâu mất rồi? Viên yêu đan cửu chuyển kia không thể do Lý Ngọc tự mình luyện hóa, trừ khi kim đan thuộc tính hỏa kia của hắn đạt tới cửu chuyển, hoặc hắn có thiên linh mạch thuộc tính hỏa. Nhưng hai cái điều kiện này hắn đều không có cái nào. Lý Ngọc giải thích, đã tặng người khác rồi. Nam Cung Thiền truy vấn, tặng ai? Tần sư tỷ. Hậu quả lừa dối yêu nữ lần trước còn rõ mồn một trước mắt, vì thế lần này từ lúc mới bắt đầu, Lý Ngọc cũng không nghĩ nói dối nàng chút nào, cũng không cần thiết phải nói dối nàng. Tần sư tỷ vừa là thầy, vừa là thân sư tỷ của hắn, hắn phải đối với tần sư tỷ là chuyện nên làm, hắn cũng không sợ yêu nữ biết điều này. Phải từ từ thay đổi cái dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ kia của nàng. Nam Cung Thiền nheo nheo mắt lại, bảo sao lúc nãy nàng không thể áp chế được Tần Khả Nhân, thì ra tiểu đệ của nàng thông đồng với địch. Mặc dù nàng biết rõ Tần Khả Nhân và Lý Ngọc là sư tỷ đệ nhất mạch tương thừa, tình cảm giữa họ không thể so sánh với người khác, nhưng trong lòng của hắn, vị trí của mình chẳng lẽ phải cao hơn Tần Khả Nhân kia một chút mới đúng chứ? Lấy yêu đan từ ma đạo lại đem tặng Tần Khả Nhân, thế mà còn thẳng thắn như vậy. Chẳng phải đã nói nàng là thiền thiền độc nhất vô nhị của hắn sao? Hắn tặng yêu đan cho Tần Khả Nhân thì tặng, nhưng chẳng lẽ tặng muộn một chút thì sao? Để nàng đánh bại Tần Khả Nhân một lần, không được à? Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã chậm, ít nhất thì lần này hắn không có nói dối nàng. Yêu nữ đi tới bên người Lý Ngọc, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Nói đi. Nam Cung Thiền nhìn vào mắt hắn hỏi, nếu như ta và Tần Khả Nhân cùng lúc gặp được nguy hiểm ở bên trong một cái bí cảnh độc thiên nào đó mà ngươi chỉ có thể cứu được một người, ngươi sẽ cứu ai? Con gái vẫn luôn hy vọng cái câu hỏi phải lựa chọn hai trong một thì người được chọn sẽ là mình, để xác nhận lại địa vị của hắn. Lý Ngọc hỏi ngược lại, sao ngươi không hỏi nếu ngươi và Tử Tuyền gặp nguy hiểm ta sẽ cứu người nào? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, nàng vẫn tự biết lượng sức mình đấy. Chu Tử Tuyền là đạo lữ của Lý Ngọc, Lý Ngọc cứu nàng là chuyện đương nhiên, mình đâu có ngủ qua với hắn đâu. Nàng ho nhẹ một cái, nói ra, ngươi đừng có lảng sang chuyện khác, ta hỏi chính là Tần Khả Nhân, chứ không phải những người khác, chỉ cần ngươi trả lời là được. Lý Ngọc hỏi, lúc ấy hai người các ngươi không biết liên thủ với nhau à? Nam Cung Thiền tức giận nói, chúng ta không muốn liên thủ không được à? Trả lời nhanh lên. Lý Ngọc nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta không đi, nếu như các ngươi liên thủ lại còn không giải quyết được vấn đề, thì ta đi cũng bất lực, chẳng khác gì đưa thêm một mạng, hà tất phải như vậy. Nói thì đúng rồi, con đi đấy, nhưng không phải đáp án mà nàng muốn. Nam Cung Thiền vốn định dây dưa, truy vấn Lý Ngọc đến cùng, nhưng Chu Tử Tuyền và Khương Ly đi tới, nên nàng cũng chỉ đành u oán nhìn Lý Ngọc một cái, tạm thời bỏ qua chuyện này. Thời điểm ở Côn Luân luôn đặc biệt nhàn nhã, Lý Ngọc ngày ngày đều đích thân xuống bếp làm một ít đồ ăn, thể hiện trình độ nấu nướng tiến bộ của mình cho các nàng xem. Thực ra hắn còn muốn thể hiện kỹ năng trang điểm cho các nàng xem nữa, nhưng Chu Tử Tuyền và Khương Ly đều không cho hắn cơ hội khoe khoang. Trong tiềm thức của các nàng vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện mà đàn ông con trai nên làm. Khách quan mà nói thì con gái bên ma đạo vẫn thoáng hơn một chút. Lần này Lý Ngọc về Côn Luân, trừ mỗi tháng đoàn tụ với các nàng một lần ra thì còn muốn làm một chuyện quan trọng nữa. Tu vi của hắn càng tăng, tín ngưỡng của đệ tử cấp thấp đối với việc tu hành của hắn ngày càng giảm hiệu quả. Lúc ở Huyền Âm giáo, Lý Ngọc đã nghĩ kỹ, những vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên trong tông môn kia chính là mục tiêu mời chào tốt nhất của hắn. Những người này phần lớn đều đã sớm tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, pháp lực cũng áp xúc đến cực hạn, nhưng vì nguyên nhân thiên phú có hạn nên không có biện pháp tự đột phá tu hành. Bọn họ yêu cầu số lượng phá cảnh đan cũng ít hơn so với những kẻ thiên kiêu đi lên nhờ ăn đan dược. Một hoặc hai viên kim linh đan liền có thể giúp bọn họ bước vào kim đan, có thêm hơn 200 năm tuổi thọ nữa. Lý Ngọc muốn mời chào bọn họ, phía tông môn hẳn sẽ không có gì dị nghị. Những vị trưởng lão này đã dâng hiến cả đời cho tông môn, đến cuối đời lại vô vọng kết đan, thậm chí bọn họ có thể rời khỏi tông môn bất cứ lúc nào, tông môn cũng sẽ không can thiệp chuyện bọn họ đi đâu. Yêu cầu duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề lòng trung thành của bọn họ. Nhưng nhân tâm khó dò, loại chuyện này cũng không có cách nào tránh khỏi. Đầu tiên, Lý Ngọc để cho Ngô Thông đi thống kê số lượng các vị trưởng lão trúc cơ kỳ sắp hết tuổi thọ. Loại chuyện này Ngô Thông quá am hiểu. Một ngày sau, hắn đã đưa danh sách chuẩn xác cho Lý Ngọc. Ngô Thông cầm một trang giấy trong tay, nói ra: trúc cơ kỳ của Côn Luân tổng cộng có 2.132 vị, thọ nguyên sắp hết trong vòng 5 năm và đã trúc cơ viên mãn có 78 vị, thọ nguyên sắp hết trong vòng 10 năm có 169 vị. Nói xong hắn nhìn Lý Ngọc, không xác định hỏi: ngươi thật tính sẽ cho bọn họ phát miễn phí phá cảnh đan? Lý Ngọc gật đầu nói: những vị trưởng lão này đã cống hiến cả đời cho tông môn, trong tay ta lại có chút phá cảnh đan, không ngại cho bọn họ một cái cơ hội kết đan, nhưng yêu cầu bọn họ phải tới Ngọc Tuyền Phong dốc sức 50 năm. Ngô Thông cảm khai nói: ngươi đúng là hào phóng, nếu như ngươi có thể giúp họ kết đan, đừng nói là dốc sức 50 năm, mà e là có bất luận yêu cầu gì, bọn họ đều có thể đáp ứng. Tử Vân Phong, hai bóng người từ trên trời đáp xuống, Lý Ngọc nhìn từng cái cây ngọn cỏ quen thuộc ở nơi này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nếu như những lão hữu kia của hắn có thể đợi được đến ngày hôm nay, cũng không phải ôm tiếc nuối mà rời khỏi nhân gian. Thiếu trưởng giáo đã đến, đã lâu không gặp thiếu trưởng giáo. Chuyện của ngươi và thánh nữ Huyền Âm giáo có phải thật không thế? Lão phù đã cược con của các ngươi là nữ, bỏ ra hẳn 100 đan tệ, cũng không biết trước khi qua đời có thể nhìn thấy hay không. Trên Tử Vân Phong có một vài lão nhân đang đánh bài, có một số vị đang nằm ở cửa ra vào tán gẫu. Lúc nhìn thấy Lý Ngọc, mặc dù vẫn không ngừng lại việc đang làm, nhưng đều cười nói chuyện với hắn. Bởi vì thọ nguyên của bọn họ không nhiều lắm, chỉ có thể làm chuyện duy nhất là chờ đợi tử vong. Đừng nói là thiếu trưởng giáo, cho dù là trưởng giáo Côn Luân, thậm chí lão tổ Phá Hư đích thân tới đây, bọn họ cũng chẳng quá để ý. Sở dĩ bọn họ nhiệt tình đối với thiếu trưởng giáo khắc hẳn là bởi vì trong đám cao tầng của tông môn cũng chỉ có hắn mới nghĩ tới những lão già sắp chết như bọn họ, để cho cuộc sống của bọn họ trước lúc chết có một số niềm vui thú. Lý Ngọc nhìn những lão nhân dáng vẻ già nua nặng nề này, họ khác hẳn những đệ tử luyện khí kỳ. Những vị trưởng lão này mặc dù rất nhiệt tình nhưng không có một chút xíu tín ngưỡng nào được sinh ra. Mặc dù nhìn bề ngoài của những vị trưởng lão này đều có dáng vẻ già nua, nhưng bên trong cơ thể kia vẫn còn sinh cơ, thọ nguyên của bọn họ ít nhất 10 năm trở lên. Lý Ngọc mấy tháng nay mặc dù tích lũy kim đan được không ít, nhưng cũng không phải là dùng mãi không hết, vẫn cần phải tính toán xem dùng trên người nào mới tốt nhất. Hắn chào hỏi qua với mọi người rồi cùng Ngô Thông đi tới chỗ phía trước một biệt viện. Ngô Thông trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ vào chỗ biệt viện này nói với Lý Ngọc: nơi này là chỗ ở của một vị luyện đan sư nhị phẩm, thọ nguyên 246 năm. Hắn đi tới trước cửa sân, đưa tay lên đặt trên một cái bệ đá, truyền pháp lực vào. Một lúc lâu sau, cửa biệt viện mới được mở ra từ bên trong. Một bóng người lưng còng, gầy gò đang đi từ bên trong biệt viện ra. Người lão gầy như que củi, tóc thưa thớt chỉ còn vài sợi, hốc mắt hãm sâu, y như một bộ xương khô đang hành tẩu. Lần cuối cùng Lý Ngọc gặp tôn trưởng lão thì cũng là cái bộ dáng này. Lão già gầy gò ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, mặc dù không nhìn thấu tu vi của bọn họ nhưng cũng suy đoán hai người này hẳn là thiên kiêu trẻ tuổi của tông môn. Nhưng lão là người sắp chết, bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng chẳng còn quan hệ với lão nữa. Con mắt hãm sâu trong hốc mắt của lão giật giật, một giọng nói khàn đặc vang lên: chuyện gì? Ngô Thông nhìn sang Lý Ngọc rồi mở miệng nói: vị này chính là thiếu trưởng giáo. Ánh mắt của lão già không có bất kỳ thay đổi gì, thản nhiên nói: có chuyện gì nói nhanh. lão phu còn vào đi ngủ. Lão đã sắp chết, thiếu trưởng giáo thì kệ thiếu trưởng giáo chứ. Cho dù là trưởng giáo Tuyên Triệu cũng chẳng quan trọng bằng chuyện đi ngủ của lão. Lý Ngọc cũng không vội vàng gì cả. Những vị trưởng lão này sau khi vô vọng kết đan đã sớm phai nhạt đối với sinh tử, nên thái độ của họ đối với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì cũng đều là như vậy. Ngô Thông nhìn lão già gầy gò, nói ra: Phùng trưởng lão cống hiến cả đời cho tông môn, thiếu trưởng giáo ghi nhớ công lao của ngươi đối với tông môn, đặc biệt ban thưởng ngươi một viên kim linh đan. Lão già gầy gò sừng sốt, cho là mình nghe nhầm. Kim linh đan? Đan dược phá cảnh, từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ này, mỗi tháng tông môn sản xuất ra số lượng không đến 5 ngón tay, mà còn đều để dành cho những vị thiên kiêu kia dùng. Còn lão và những vị khác trên Tử Vân Phong này đều là những người có thiên phú bình thường, không có công lớn thì không thể nhận được. Một vị trong đám lão nhận được kim linh đan vẫn là chuyện mấy năm trước, chính là người đã vì tông môn dâng lên một vị đệ tử thiên linh mạch. Người ta có công lao lớn như vậy mới được, lão dựa vào cái gì? Lúc này lão già gầy gò còn nghĩ chắc là đại nạn của mình đã đến, bởi vì lão quá khát vọng kết đan mà trước khi qua đời sinh ra ảo giác này. Thân thể của lão có khi còn đang nằm trên cái ghế tựa trong phòng cũng nên. Cho đến khi trong tay người trẻ tuổi kia chợt lóe lên một cái, một viên thuốc xuất hiện trong tay hắn, lão già mới phản ứng được. Lần này sau khi sửng sốt vài giây, lão mới ý thức được một việc. Lão tu hành hơn 200 năm, cả đời đều làm việc thiện tích đức, cuối cùng ông trời cũng mở mắt. Nháy mắt sau đó, vẻ đạm mạc bất cần sinh tử trong mắt lão biến mất. Trong ánh mắt vẩn đục tràn đầy khát vọng, cơ thể lão lập tức thẳng tắp, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính nói: Luyện đan sư nhị phẩm Phùng Trương, tham kiến thiếu trưởng giáo. Vẻ mặt Lý Ngọc hơi động một chút, tu vi của vị trưởng lão này mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lực tín ngưỡng trên người lão lúc này còn nhiều hơn so với Từ Dị và Điền Tề sau khi kết đan. Điều này cũng không có gì lạ. Từ Dị và Điền Tề đều rất trẻ tuổi, cho dù không có Lý Ngọc thì bọn họ cũng có thể kết đan. Đối với bọn họ thì Lý Ngọc nhiều nhất chỉ có ân tri ngộ. Nhưng đối với vị Phùng trưởng lão sắp hết thọ nguyên này, lão chỉ còn sống chưa đầy 20 năm nữa, nên điều này không khác gì ân cứu mạng cả. Lý Ngọc mới chỉ lấy đan dược ra, đối phương đã sinh ra lực tín ngưỡng nhiều như vậy. Quả nhiên cũng không phải những vị lão nhân này không có tín ngưỡng, chẳng qua là hắn chưa xuất ra đồ vật đáng giá để họ tín ngưỡng. Lý Ngọc nhịn không được nhìn Ngô Thông một cái. Tên này thì lúc đó một xíu tín ngưỡng cũng không sinh ra, chẳng lẽ bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc. Ngô Thông lại tưởng cái nhìn này của Lý Ngọc có thâm ý khác, bèn tiếp tục nói ra với vị Phùng trưởng lão này: Đừng vội, viên phá cảnh đan này là của thiếu trưởng giáo thương cảm cho ngươi, cũng không phải của tông môn đưa cho ngươi, nên sau khi ngươi kết đan cần phải tới dốc sức cho Ngọc Tuyền Phong 100 năm, không thể phản bội, ngươi có đồng ý hay không? Lão già gầy gò không một giây do dự, lập tức đáp: Đệ tử bằng lòng. Nếu như có thể kết đan, đừng nói là dốc sức 100 năm, coi như để lão làm trâu làm ngựa 220 năm, còn lại thiếu trưởng giáo, lão cũng không có bất kỳ một câu oán hận nào. Thậm chí lão còn bằng lòng dâng ra kim đan trước lúc lâm chung, quyên xuất thân thể dùng để luyện thi. Đều được, chỉ cần lão có thể kết đan. Mấy năm qua lão chỉ có thể làm một chuyện duy nhất, chính là nằm một chỗ lặng lặng chờ Tử Phong đến. Loại cảm nhận này người khác sẽ không hiểu. Hôm nay khó khăn lắm mới có một đường sinh cơ, dù là bán đứng thân thể và linh hồn, lão cũng không do dự chút nào. Cảm nhận được lực tín ngưỡng càng ngày càng mạnh, Lý Ngọc phát hiện ra hắn còn đánh giá thấp khát vọng kết đan của những người này. Một lúc sau, Lý Ngọc tự tay đỡ vị Phùng trưởng lão đang quỳ hai đầu gối dưới đất và đang dập đầu thùng thùng xuống đất dậy. Lò càn khôn của hắn đã sớm điên cuồng vận chuyển, hấp thu toàn bộ lực tín ngưỡng xung quanh lại. Hắn chỉ dùng một viên kim linh đan cho vị trưởng lão này đã đủ cho lão kết đan. Lão và tôn trưởng lão giống nhau, thực ra đã làm đủ chuẩn bị cho việc kết đan, kém chỉ là một viên phá cảnh đan này. Chỉ là lão may mắn hơn tôn trưởng lão một chút, một viên phá cảnh đan đã may mắn phá cảnh được. Thông qua loại phương thức này đạt được tín ngưỡng còn dễ hơn nhiều so với Lý Ngọc dự liệu. Lò Càn Khôn còn hưng phấn hơn so với lúc luyện đan. Lý Ngọc nghĩ sắp tới hắn sẽ đem tất cả vật liệu đều luyện thành đan dược, như vậy có thể bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ kim đan kỳ nữa. Những vật liệu kia chỉ có một, hấp thu xong là hết, nhưng bồi dưỡng được 100 vị kim đan kỳ, hắn vẫn có thể tiếp tục hấp thu lực tín ngưỡng trong hơn 200 năm. Một bên là tát ao bắt cá, một bên là tiếp tục phát triển, chọn cái nào đương nhiên không cần nói nhiều. Khắp nơi trên Tử Vân Phong, các vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên đang đánh bài, câu cá, hưởng thụ lấy vui thích cuối cùng trong lúc sinh mệnh còn tại. So với những vị trưởng lão trúc cơ đã quy khư, bọn họ may mắn hơn nhiều. Ít nhất tông môn còn nhớ đến bọn họ, để cho bọn họ bình yên vượt qua mấy năm cuối cùng trong đời. Bọn họ tự biết vô vọng đột phá, nên đa số đều cam chịu số phận. Bỗng một lúc, đám trưởng lão trúc cơ đang nhàn nhã này, không hẹn mà cùng khẽ động vẻ mặt, ánh mắt cùng dồn về một phía. Ngay vừa lúc nãy, từ vị trí kia truyền đến một đạo ba động pháp lực kỳ quái. Côn Luân là đại tông chính đạo thứ hai, cường giả kim đan kỳ, mặc dù không nhiều bằng Thiên Đạo Tông, nhưng hàng năm cũng đều sẽ có trưởng lão kim đan mới, nên tất cả bọn họ đối với loại ba động pháp lực này cũng không xa lạ gì. Sau đó thì cũng là thứ mà bọn họ theo đuổi cả đời. Sau khi đạo ba động kia lan truyền đến toàn bộ Tử Vân Phong, cả ngọn núi lập tức sôi trào. Đây là ba động kết đan, là ai, ai kết đan thế? Hình như Phùng lão quỷ, hắn thế mà kết đan. Sau ngắn ngủi kinh sợ, trên mặt mọi người cũng chỉ còn lại nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Có người có thể kết đan trước khi cạn hết thọ nguyên, cho dù là đồng môn thì thực ra bọn họ cũng sẽ không vui mừng thay cho hắn. Tất cả mọi người đều giống nhau, đều sắp hết thọ nguyên như nhau, đều ở Tử Vân Phong. Nằm lặng lặng chờ đến lúc quy khư, dựa vào cái gì mà hắn có thể kết đan, rồi lòi ra hơn 200 năm thọ nguyên nữa. Trong nháy mắt này, gần như tất cả mọi người ở Tử Vân Phong đã chẳng còn tâm trạng mà vui đùa nữa. Cả ngọn núi đột nhiên an tĩnh lại, ván bài trên bàn không còn ai thúc giục, còn cá cắn câu, nhưng thân ảnh trên bờ đang cầm cần cũng thờ ơ như không. Nhưng sự yên lặng của bọn họ cũng không kéo dài được bao lâu. 15 phút sau, lại có một đạo pháp lực ba động đặc thù truyền khắp Tử Vân Phong. Mọi người thi nhau ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh sợ. Hôm nay sao thế, lại có người kết đan, lần này lại là ai? Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp có hai người kết đan, đã đột phá hạn chế thọ nguyên hâm mộ và ghen ghét, đã không thể miêu tả được hết tâm tình của bọn họ. Trong lúc mọi người ở đây còn đang ngốc trệ, lại có một đạo ba động pháp lực mới truyền đến. Ba lần rồi, không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Một lần thì là bất ngờ, hai lần là trùng hợp. Nhưng Tử Vân Phong vài chục năm đều không có người kết đan. Trong vòng một ngày lại có tận ba người liên tiếp đột phá, vậy thì trong đó nhất định có nguyên do. Thế là trong lúc nhất thời, từng bóng người bay lên từ khắp nơi trên Tử Vân Phong, hướng về chỗ ba động pháp lực cuối cùng vừa truyền tới lúc nãy, hội tụ mà đi. Trong 30 phút ngắn ngủi, Tử Vân Phong đã có ba vị trưởng lão trúc cơ đột phá đến kết đan. Cả đám hâm mộ và ghen ghét kia rất nhanh đã tìm được ngọn nguồn sản sinh ra ba đạo ba động pháp lực đó. Trước một chỗ biệt viện, mọi người vây quanh một bóng dáng già nua, trên mặt đều lộ vẻ không dám tin tưởng. Một lão già tóc bạc run giọng hỏi: "Lão Phùng, thực sự kết thành kim đan rồi à?" Dù hỏi như vậy, nhưng thực ra trong lòng lão cũng đã sớm có đáp án. Nửa tháng trước, vẻ ngoài lão Phùng nhìn như bộ xương khô, cơ thể khô quắt giống như gió thổi qua cái là rũ rượi ra rồi. Trên người còn tản ra tử khí nồng đậm nữa, nhưng lúc này lại bình thường, giống như hồi xuân. Mặc dù khuôn mặt vẫn già nua như cũ, nhưng thân thể của lão lại tản mát, sinh ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ có kết đan mới sản sinh ra biến hóa như vậy. Kim đan là ngọn nguồn sinh mệnh của tu tiên giả. Trong một thời gian dài tiếp theo, nó sẽ giúp lão chữa trị cơ thể già nua này dần dần. 250 tuổi là điểm cuối sinh mệnh của trúc cơ kỳ, nhưng đối với kết đan thì chỉ là điểm giữa mà thôi, vì họ còn có thể sống thêm 250 năm nữa. Lão và Phùng Trương là bạn thân, gắn bó với nhau hơn 200 năm, thọ nguyên cũng đều chỉ còn lại không tới 5 năm. Hai người cũng đã hẹn, khi còn sống là bạn bè, lúc chết cũng sẽ chôn cạnh nhau. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lão, trơ trọi lẻ loi một mình. Một đám trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên, nhìn về lão già họ Phùng bằng ánh mắt hết sức phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét và nhiều nhất là không cam lòng. Còn lão Phùng thì cho tới lúc này vẫn còn đang hoảng hốt, ngỡ như đang mơ. Lão vốn đã âm thầm chờ đợi đến ngày mình chết đi, nhưng bỗng nhiên hôm nay chẳng biết vì sao lại hoàn thành giấc mộng kết đan của mình, vui còn hơn lên trời. Lão thậm chí hoài nghi mình đang mơ. Làm gì có ai 250 tuổi kết đan, chẳng qua chỉ là một lão già đáng thương tưởng tượng ra trước khi lâm chung mà thôi. Lão nhìn về phía người bạn thân chí cốt của mình, lẩm bẩm nói: "Lão Hoàng, người quất ta một cái đi." Chát! Lão chưa nói xong, trên mặt đã ăn ngay một cái vả. Một trưởng tụ lực của trúc cơ hậu kỳ, nếu là trước khi lão kết đan, ăn cú vả này xong chắc cũng là thăng thiên luôn. Nhưng lúc này, lão được kim đan hộ thể, một vả này chỉ khiến thân thể lão hơi lắc lư, còn lão Hoàng thì lại bị phản chấn, bay cả người ra ngoài, bệt mông xuống đất. Phùng Trương đỡ người bạn già của mình dậy, vội nói, vội vàng thúc giục: "Nhanh, nhanh đi tìm thiếu trưởng giáo, người cũng có cơ hội kết đan." Nghe lão già họ Phùng kể qua về quá trình kết đan của mình, đám trưởng lão trúc cơ này đều có phản ứng đầu tiên, cực kỳ giống nhau, đó là đùa à. Kim Linh Đan là đan dược cấp 4, quý giá thế nào thì không cần phải nói cũng biết, tông môn cũng chẳng có mấy người có thể luyện chế, sản lượng mỗi tháng cũng hết sức có hạn. Ngay cả đám thiên kiêu của tông môn còn đang xếp hàng chờ mốc mồm, làm sao đến phần bọn họ. Nhưng mấy đạo ba đạo kết đan lúc nãy, bản thân họ đều cảm nhận được rõ ràng. Trong lúc cả đám còn đang bán tín bán nghi, lại có một đạo ba đạo pháp lực khác truyền đến từ vị trí của một tòa biệt viện nào đó. Tử Vân Phong. Trên một cái sân khá rộng của đỉnh núi, Ngô Thông cầm một cái pháp khí có hình vỏ sò, có tác dụng khuếch đại âm thanh, nói với đám người đang nháo nhào trên quảng trường: "Mời mọi người tự động xếp hàng, không được chen ngang, không được cãi lộn, ai cũng có phần." Trên sân, những vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên kia, bình thường cho dù tông môn có xảy ra chuyện gì cũng đều không thò mặt ra khỏi cửa. Lúc này lại giống như đệ tử mới nhập môn, ngoan ngoãn đứng xếp hàng trật tự ngay ngắn, sợ bị hủy bỏ tư cách nhận lấy đan dược. Ai có thể nghĩ đến thiếu trưởng giáo lại có thể thực sự phát miễn phí kim linh đan cho những người như họ, những người đã sắp chết đi này. Cho dù là đệ tử của Thiên Đạo Tông đều không có đãi ngộ như vậy. Sống cả đời này còn gặp được một ngày phải đứng xếp hàng nhận phá cảnh đan cấp 4. Cho dù sau khi kết đan phải làm thủ hạ dốc sức cho thiếu trưởng giáo trăm năm lại không thể phản bội. Nhưng bọn họ đều sắp phải chết, kết đan xong sống được hơn một ngày cũng đã là kiếm lời. Ai sẽ còn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt đó nữa? Bọn họ cũng biết rõ, ngoại trừ thiếu trưởng giáo, sẽ không có bất kỳ ai cho bọn họ phá cảnh đan mà lại không đưa ra điều kiện hà khắc hơn thế cả. Một viên phá cảnh đan có thể khiến cho một vị tu tiên giả sắp hết thọ nguyên có tu vi trúc cơ đỉnh phong có thể đáp ứng bất luận yêu cầu gì. Có tư cách xếp hàng ở đây đều là trưởng lão trúc cơ có thọ nguyên không tới 5 năm. Đám lão nhân vây xem đều có thọ nguyên hơn 5 năm trở lên, lúc này cực kỳ hy vọng mình có thể sinh sớm vài năm để có thể lập tức đủ điều kiện nhận được phá cảnh đan. Nhưng bọn họ cũng không rối loạn gì, chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh vây xem. Thiếu trưởng giao nói, chờ tới lúc bọn họ đạt tới thọ nguyên như yêu cầu, bất cứ lúc nào đều có thể tới Ngọc Tuyền Phong để nhận lấy đan dược. Đối với danh dự của thiếu trưởng giáo, bọn họ không có chút nghi ngờ. Ngay vừa nãy lại có mấy vị trưởng lão giống như bọn họ kết đan ngay trước mặt mọi người. Lý Ngọc ngồi ở trên một cây ghế, dựa theo thứ tự của những vị trưởng lão này phân phát đan dược ra. Hắn và Ngô Thông vốn định tìm tới cửa từng người, nhưng sau đó tất cả mọi người trên Tử Vân Phong đều tự chạy tới, để cho tiện thì mới sắp xếp cho họ đứng xếp hàng nhận đan dược như này. Người muốn sống quả nhiên vô tận, khát vọng đối với sinh mệnh của tu tiên giả lớn hơn người bình thường rất nhiều. Truy cầu cả đời của bọn họ chẳng qua là vì trường sinh mà thôi. So với lực tín ngưỡng hắn nhận được, giá trị của một viên kim linh đan nhỏ bé tới mức không đáng giá nhắc tới. Trước đây Lý Ngọc đã làm rất nhiều chuyện, mong đạt được lực tín ngưỡng từ bọn họ, nhưng không tìm đúng phương pháp. Lúc này lực tín ngưỡng bên cạnh hắn đã đập đặc đến trình độ muốn hóa thành thực chất. Không chỉ người nhận được phá cảnh đan mới sinh ra lực tín ngưỡng, mà những trưởng lão đang vây xem xung quanh cũng sản sinh ra lực tín ngưỡng nữa. Rõ ràng là từng viên kim linh đan chân thật mà Lý Ngọc phát ra kia đã khiến cho bọn họ dấy lên khát vọng lớn lao. Chuyện xảy ra ở Tử Vân Phong đang dùng tốc độ kinh người để truyền đi khắp nơi trong Côn Luân. Vậy là trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều đệ tử hội tụ đến Tử Vân Phong. Lúc bọn họ thực sự nhìn thấy thiếu trưởng giáo đang phát kim linh đan cho những vị trưởng lão trúc cơ có thọ nguyên sắp hết đó, cũng không khỏi kinh sợ. Đừng nói là Côn Luân, mà phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới thì đây cũng là chuyện trước giờ chưa từng có. Vì kéo dài sự tồn tại của tông môn, bất kể là chính đạo hay ma đạo, thì tài nguyên của các phái đều ưu tiên cung cấp cho những đệ tử có thiên phú xuất chúng kia, bởi vì bọn họ có thể dẫn đầu tông môn đi xa hơn nữa. Mà đệ tử tầng thấp nhất, cho dù là thọ nguyên sắp hết, thì tông môn cũng sẽ không thể cho bọn họ phá cảnh đan được, vì nó quá quý giá. Hơn 200 tuổi vẫn còn đang dãy dụa ở trúc cơ kỳ, thì thiên phú không có gì gọi là tốt cả. Cho dù có kết đan, thì đời này cũng chỉ dừng lại ở kim đan kỳ, nên dùng kim linh đan trên người bọn họ là hoàn toàn lãng phí. Những vị cao tầng của tông môn sẽ không làm chuyện lãng phí đan dược trên người bọn họ như vậy. Nhưng có một người luôn khác biệt, trong lòng của hắn thủy chung luôn có những đệ tử cấp thấp này. Hắn sẽ lắng nghe chuyện mà đệ tử luyện khí kỳ báo lên, cùng hòa mình vào cùng đám đệ tử tầng thấp nhất. Còn đối với những vị trưởng lão đã cống hiến cả đời này cho tông môn, hắn đã cải tạo Tử Vân Phong để cho bọn họ có niềm vui lúc cuối đời. Hôm nay thậm chí còn dùng kim linh đan để trợ giúp bọn họ kết đan nữa. Điều này khiến cho trong lòng từng vị đệ tử Côn Luân đều sản sinh ra một cảm giác đặc thù. Đây là thiếu trưởng giáo của Côn Luân. Đời này bọn họ có thể trở thành đệ tử Côn Luân thật sự là một chuyện cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Mặc dù Thiên Đạo Tông uy chấn tu tiên giới, hay dù Nga Mi nữ mỹ như mây, bọn họ vẫn chọn ở lại Côn Luân yêu quý của mình. Vô số đệ tử luyện khí kỳ, cho dù còn chưa trúc cơ, cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh, chờ tới lúc mình trúc cơ đỉnh phong, có lẽ cũng sẽ nhận được một viên kim linh đan. Điều này khiến cho tiền đồ u ám của bọn họ lập tức tràn đầy ánh sáng của hy vọng. Xung quanh Tử Vân Phong đều đang nghị luận, thiếu trưởng giáo lấy nhiều kim linh đan ra như vậy, từ đâu thế? Ta nghe sư tôn nói, loại đan dược này trong tông môn mỗi tháng mới chỉ luyện ra được chưa tới 5 viên. Những tổ sư nguyên anh kia mấy năm có khi còn chưa được chia một viên. Thiếu trưởng giáo mấy tháng này chẳng phải là đi luyện đan cho ma đạo sao? Chắc là lấy đan dược từ chỗ ma đạo. Hắn dùng tài nguyên của ma đạo giúp đệ tử Côn Luân chúng ta. Lúc nào hắn mới trở thành trưởng giáo vậy? Lúc này đám tổ sư nguyên anh trong tông môn cũng nghe được cái tin tức này. Mặc dù là bọn họ cũng giật mình không nhỏ đối với chuyện này. Đây chính là kim linh đan, một viên có thể giúp tăng trưởng 200 năm tuổi thọ. Dù Côn Luân là đại tông đệ nhất đan đạo, nhưng cũng không sản xuất ra được quá nhiều. Bọn họ cũng phải đợi mấy năm mới được chia một viên, cũng chỉ dám chia phần cho con nối dõi ruột thịt và đệ tử thân truyền, thậm chí còn không nỡ dùng trên người của đám môn hạ đệ tử bình thường khác. Lý Ngọc thì hay rồi, thế mà đem kim linh đan chân quý như thế đi tặng cho đám trưởng lão trúc cơ tư chất không thể bình thường hơn kia. Phải biết là đám người kia gần như không thể kết anh, không biết hắn mưu tính gì nữa. Nhưng đối với cách làm của Lý Ngọc, bọn họ cũng không có quyền xen vào. Những thứ đan dược đó của hắn cũng không phải lấy từ tông môn mà là của riêng hắn, nên hắn có quyền sử dụng nó thế nào thì thế đó. Huống hồ hắn làm như vậy cũng có tác dụng lớn mạnh Côn Luân. Còn những vị trưởng lão kim đan mới tấn cấp kia yêu cầu phải dốc sức trăm năm cho tuyển phong lại càng là cách làm quá mức bình thường. Nếu đổi lại bọn họ là Lý Ngọc, nhất định sẽ yêu cầu đám người kia phải thuần phục cả đời. Dù sao nếu không có đan dược kia thì bọn họ chẳng bao lâu nữa sẽ qua đời. Đây chẳng khác gì ân tái sinh. Ngọc Tuyền Phong trong một gian phòng bị bao trùm bởi trận pháp, một đạo lại một đạo ba động pháp lực truyền ra từ trong cơ thể Lý Ngọc, tất cả đều bị trận pháp ngăn trở toàn bộ. Một ngày hôm nay ở Côn Luân, thông qua hấp thu lực tín ngưỡng, tu vi của hắn tăng trưởng bằng cả tháng luyện đan ở bên Huyền Âm giáo. Giây phút hơn 70 vị trúc cơ đỉnh phong đột phá đến kim đan, lực tín ngưỡng sản sinh ra trong lúc đó vô cùng khổng lồ. Trừ bọn họ ra thì những đệ tử Côn Luân ở bên ngoài hôm nay cũng bạo tăng lực tín ngưỡng gấp vô số lần bình thường. Mặc dù lực lượng của bọn họ không quá mạnh mẽ, nhưng nhân số rất đông nên hội tụ lại cũng hết sức khả quan. Nếu như ngày nào cũng có thể thu được nhiều lực tín ngưỡng như vậy, thì khoảng cách ngũ linh mạch kim đan cửu chuyển đỉnh phong thật sự là ở trong tầm tay. Đáng tiếc chỉ giây phút bọn họ đột phá mới đạt được lực tín ngưỡng cấp độ này, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, bảo trì ở một giá trị ổn định. Hôm nay ở bên trong Côn Luân Động Thiên, tất cả các trưởng lão trúc cơ có thọ nguyên còn lại dưới 5 năm đều thành công đột phá đến kim đan. Trong số bọn họ, hơn nửa chỉ dùng một viên kim linh đan đã thành công đột phá, nửa còn lại chỉ dùng 2 viên là đủ đột phá. Tu vi không đủ hoặc vận khí không tốt đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của phá cảnh đan. Mặc dù Lý Ngọc còn thừa lại không ít đan dược, nhưng hắn không tiếp tục phát nữa. Chỉ có gần chạm đến tử vong mới có thể lĩnh ngộ được giá trị vô giá của sinh mệnh. Những vị trưởng lão còn lại kia đều có tuổi thọ còn lại từ 5 năm trở lên, chừng đó còn chưa đủ để bọn họ cảm nhận được chân lý của sinh mệnh. Một ngày qua đi, thủ hạ của Lý Ngọc đã nhiều thêm 78 vị kim đan kỳ. Nhưng bọn họ đều là kim đan nhất truyền mà còn đều tu đơn linh mạch, coi như là kim đan bình thường nhất. Đời này của bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở kim đan. Trong đó nhiều nhất là pháp tu, chiếm hơn phân nửa trong tổng số, còn dư lại một nửa thì lại một nửa là luyện đan sư. Ngoài ra còn có cả phù lục sư, trận pháp sư, luyện khí sư, cơ quan sư, đều đủ cả, nói chung là nhân tài đông đúc. Mặc dù tất cả đều chỉ là nhị phẩm, nhưng bọn họ tinh thông nghiên cứu các đạo cả đời, trình độ lý luận đã đạt tới đăng phong tạo cực, cái kém chỉ là tu vi mà thôi. Sau khi kết đan, bọn họ sẽ có thể tăng chức nghiệp của mình lên tam phẩm trong thời gian rất ngắn. Tạm thời Lý Ngọc cũng không có chuyện gì cho bọn họ làm, nên cứ để bọn họ cố gắng học tập, rồi đi thi tấn cấp trước, mau chóng tăng phẩm giai chức nghiệp của chính mình lên. Nói cách khác, thông qua phương thức mời chào thủ hạ cũng là vì để đối phương thay mình bán mạng. Nhưng Lý Ngọc lại không phải muốn để cho bọn họ bán mạng. Mục đích quan trọng nhất của hắn đương nhiên vì tu hành. Cường giả kim đan kỳ có thể tăng lên lực tín ngưỡng càng tinh thuần, càng mạnh mẽ. Hơn nữa đan dược để trong tay hắn cũng chỉ là để đó, không bằng đem đi dùng ở trên người đệ tử Côn Luân. Với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một viên đan dược, nhưng đối với người khác thì lại có thể thay đổi sinh tử, nhân sinh của họ. Đi ra khỏi phòng tu hành, khí tức của Lý Ngọc đều được thu liễm lại. Hắn bất ngờ phát hiện ra, yêu nữ thế mà đứng ở bên ngoài cửa, nhìn còn có vẻ có chút lo lắng. Thấy Lý Ngọc đi ra, nàng lập tức nói ngay. Hai vị tổ sư Nguyên Anh bị triệu tập khẩn cấp, chúng ta cũng phải lập tức trở về. Lý Ngọc hỏi, làm sao thế? Nam Công Thiền nói, ta vừa nhận được tin tức, sau khi đại điển kết thúc không lâu, Ma Diễm Môn đột nhiên xuất thủ tập kích Huyền Minh Tông và Thiên Sát Cung. Hai tông này bây giờ đã bị Ma Diễm Môn chiếm đoạt. Bên trong các động thiên bí cảnh cỡ lớn cũng xuất hiện biến cố. Lý Ngọc nghe thế cũng giật cả mình. Giữa các tông ma đạo vốn có sự chênh lệch thực lực khá lớn. Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông đều có cường giả phá hư tồn tại. Số lượng hóa thần cũng đều có 5 vị trở lên, nên được gọi là ma đạo tam cự đầu. Ngoài tam cự đầu ra thì tất cả các tông không có phá hư, số lượng hóa thần cũng cực kỳ thưa thớt, đa số đều chỉ có 1 vị. Nhiều nhất là 2 vị, Hợp Hoan Tông có 3 vị hóa thần, đã là đệ nhất tông đứng dưới tam cự đầu. Thực lực của Ma Diễm Môn ở trong ma đạo thuộc về thế lực trung bình, tông môn có 2 vị hóa thần. Huyền Minh Tông và Thiên Sát Tông đều là hai tông môn có thực lực đứng kế cuối, nhưng mỗi tông môn cũng chỉ có một vị lão tổ hóa thần của riêng mình. Dùng thực lực của Ma Diễm môn, không có cách nào cùng lúc ứng đối với cả hai đại tông môn này, lại càng không có khả năng thu phục bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng ngay lập tức, Lý Ngọc đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Thiên Đạo Tông. Cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông có hơn 10 vị, có thể dùng lực lượng một tông chấp cả cái ma đạo cũng dư xài. Nếu như bọn họ ở sau lưng hỗ trợ, trừ tam cự đầu ra thì Ma Diễm môn không có đối thủ ở bên ma đạo. Bọn họ lại có quan hệ thông gia với Ma Diễm môn, cũng không phải chỉ vì mưu tính mấy viên yêu đan cửu chuyển kia. Ma đạo đại điển có lẽ chẳng qua chỉ là thuận tiện tham gia mà thôi. Bọn họ cứ mưu đồ càng sâu hơn đối với cả ma đạo. Nếu như chỉ là một Ma Diễm môn, ma đạo vốn chẳng cần lo lắng đến mức này. Bất kỳ một tông môn nào trong tam cự đầu ma đạo cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nhưng nếu đằng sau Ma Diễm môn có bóng dáng của Thiên Đạo Tông, thì khi đó sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Hôm nay ma đạo toàn bộ là một mảnh đại loạn, hai vị tổ sư Nguyên Anh hộ tống bọn họ đã nhận được triệu tập khẩn cấp. Lý Ngọc và Nam Cung Thiền cũng chỉ có thể đi theo đám bọn họ trở lại sớm hơn dự kiến. Bên trên linh thuyền đang bay trên không, Lý Ngọc lâm vào suy nghĩ. Thay vì nói Ma Diễm môn thâu tóm hai đại tông ma đạo, chẳng bằng nói Thiên Đạo Tông đã tóm được ba cái tông này, dùng thân phận của bọn họ để dễ dàng chiếm đoạt ma đạo. Chẳng lẽ Thiên Đạo Tông vẫn chưa hài lòng với thực lực hiện giờ của tông môn, mà còn muốn tái diễn lại huy hoàng của Vương Triều Thiên Diễn? Nếu như mục đích của bọn họ thật sự là muốn độc bá tu tiên giới, vậy sớm muộn cũng sẽ vươn tay ra đối phó với chính đạo. Lúc này, Nam Cung Thiền cũng đang suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhìn sang Lý Ngọc, hỏi hắn. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Lý Ngọc lắc đầu nói ra, ta cũng không biết mục đích của Thiên Đạo Tông là cái gì. Nam Cung Thiền nói tiếp, giữa ta và Tần Khả Nhân, đến cùng ngươi sẽ cứu ai? Lý Ngọc nghe nàng hỏi xong thì sững sờ cả người. Thiên Đạo Tông quấy nhiễu phong vân, mà đạo gặp biến đổi lớn, Huyền Âm giáo tràn ngập nguy cơ. Nàng là thánh nữ, không những không lo lắng cho tương lai của tông môn, mà còn đang xoắn xuýt hắn sẽ cứu nàng hay Tần Khả Nhân. Khi cả hai cùng gặp nguy hiểm, mà cái vấn đề này lại chỉ còn là giả thiết nữa. Bảo sao hai ngày nay nàng chẳng nói lời nào, lúc nào cũng có bộ dạng nặng nề đầy tâm sự. Thì ra là đang suy nghĩ cái này. Lý Ngọc lắc đầu nói, ai ta cũng không cứu. Nam Cung Thiền kiên định nói, ngươi nhất định phải cứu một người. Lý Ngọc vẫn lắc đầu, ta đi bằng chịu chết. Nam Cung Thiền vẫn không tha, vậy ngươi muốn cùng chết với người nào? Lý Ngọc im lặng một lúc rồi bất đắc dĩ nói, ta muốn sống. Một người vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là thân sư tỷ, một người là ân nhân cứu mạng. Nếu bỏ mặc Tần sư tỷ, hắn sẽ chẳng có mặt mũi nào trở về Côn Luân. Nếu bỏ mặc yêu nữ, hắn sẽ càng áy náy cả đời. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, hắn chỉ có thể tránh vấn đề, không đáp. Nam Cung Thiền oán hận nhìn Lý Ngọc một cái, nàng cũng chỉ là muốn nghe được một câu trả lời, dù là nói dối cũng được, để khẳng định địa vị của mình trong lòng hắn quan trọng hơn một chút so với Tần Khả Nhân, dù chỉ là một chút, chút xíu thôi, rất khó sao. Nàng chẳng những đã cứu mạng của hắn, còn cứu những ba lần, coi như muốn hắn lấy thân báo đáp cũng không quá đáng, huống hồ chỉ là một câu trả lời. Nàng hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, thẳng tới đầu thuyền. Ít nhất là hiện tại, nàng không muốn cùng Lý Ngọc ở chung một chỗ. Hai vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo nhìn bộ dáng nặng nề tâm sự của thánh nữ, trong lòng đều cảm khái không thôi. Cuối cùng cũng thấy được thánh nữ trưởng thành. Trước kia nàng vẫn một bộ dạng không hỏi không quan tâm tới tình hình tông môn, nhưng bây giờ lại biết vì tông môn mà lo lắng buồn phiền. Chưa đầy một ngày, Lý Ngọc đã trở lại Huyền Âm giáo lần nữa. Mà đạo biến đổi lớn cũng không quan hệ nhiều tới hắn, nhưng trưởng lão Nguyên Anh của Huyền Âm giáo bị triệu tập khẩn cấp, nên hắn cũng chỉ đành phải thuận đường theo bọn họ trở về. Lần này trở lại Huyền Âm giáo, Lý Ngọc chú ý tới trong Huyền Âm sơn mạch số lượng đệ tử ma đạo tăng vọt. những người này cũng không phải toàn bộ đều là đệ tử của Huyền Âm giáo, trong đó còn có rất nhiều người đến từ các tông ma đạo khác như Hợp Hoan Tông, Ngũ Độc giáo, Huyết Âm môn, mà tu vi cũng không hề thấp, có vẻ như toàn là đệ tử hạch tâm. Lúc trước không lâu, Ma Diễm môn dùng thủ đoạn lôi đình thâu tóm Huyền Minh Tông và Thiên Sát Cung đã khiến cho các tông môn ma đạo khác choáng váng, lòng người bàng hoàng. Ngũ Độc giáo, Ngự Trùng Tông, Huyết Âm môn thực lực so với Huyền Minh Tông và Thiên Sát Cung cũng chẳng mạnh hơn là mấy. Ma Diễm môn nếu muốn thì có thể chiếm đoạt được tông môn của bọn họ. Vừa nhận được tin tức, việc đầu tiên bọn họ làm là chạy tới chỗ Tam Cự Đầu để nhờ bảo hộ, vì sợ là tông môn của mình sẽ nối gót hai tông môn kia. Huyền Âm giáo, Khôi Lỗi Tông và Luyện Hồn Tông không giống với những tông môn ma đạo khác, Tam Cự Đầu cũng đều có lão tổ phá hư, cho dù là lão tổ quanh năm dạo chơi không có ở tông môn, nhưng mà cũng không phải là nơi mà Ma Diễm môn có khả năng động vào được. Mạnh như Thiên Đạo Tông, bọn họ có hẳn ba vị lão tổ phá hư mà còn không dám có tâm tư gì đối với Tam Cự Đầu của ma đạo nữa. Là phá hư là một loại uy hiếp, một vị hay ba vị thì cũng không khác nhau là mấy. Một vị cường giả có tu vi phá hư cũng đủ để đổ sát toàn bộ người của Thiên Đạo Tông vô số lần, tất nhiên trừ mấy vị lão tổ phá hư ra. Nhóm tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo đang thương nghị chuyện này. Lý Ngọc nghe yêu nữ nói, hình như ngay cả một vị lão tổ hóa tần của tông môn cũng đang bế quan, cũng bị kinh động xuất hiện trên bàn nghị sự lần này. Lý Ngọc vừa luyện đan, vừa nghe ngóng tin tức mới nhất ở đây. Ma Diễm môn có thể chiếm đoạt Huyền Minh Tông và Thiên Sát Tông tất nhiên không hoàn toàn dựa vào bản thân, mà nghe nói lúc hai tông bị vây, từng có một vị cường giả hóa thần lạ lẫm xuất hiện, liên thủ cùng hai vị hóa thần của Ma Diễm môn trấn áp lão tổ hóa thần của hai tông môn kia. Cùng một thời gian, các bí cảnh động thiên cỡ lớn nằm trong sự khống chế của các tông ma đạo đều bị đệ tử Ma Diễm môn đánh lén, mất đi rất nhiều quyền khống chế vườn thuốc và mỏ khoáng. Ma Diễm môn vừa thâu tóm Huyền Minh Tông và Thiên Sát Cung sau một đêm đã trở thành một đại cự đầu mới của ma đạo. Bọn họ có Thiên Đạo Tông ở phía sau làm chỗ dựa, nên làm việc gì cũng càng thêm không kiêng nể gì hết, trắng trợn đổ sát đệ tử các phái ma đạo ở bên trong các loại bí cảnh động thiên. Ma Diễm môn càn rỡ ngang ngược, Tam Cự Đầu thì sợ ném chuột vỡ bình, các tông môn ma đạo lớn nhỏ khác người người đều cảm thấy bất an. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thế mà cục diện của ma đạo đã có biến đổi rất lớn, loạn thành một bầy. Lý Ngọc vẫn giống như thường ngày, ngoài luyện đan ra thì lại đi lăn lộn khắp nơi với yêu nữ. Trong một lần đưa vật liệu luyện chế đan dược cho Lý Ngọc, Huyền Nguyên trưởng lão hỏi hắn: "Tiểu hữu, nếu thiếu một vị linh thảo, có thể luyện chế ra thác mạch đan hay không?" Lý Ngọc lắc đầu đáp: "Không thể, mỗi một loại đan phương đều do nhiều vô số kể tiền bối luyện đan sư khác trải qua hàng ngàn vạn lần thử nghiệm mới tổng kết ra được, thiếu một loại vật liệu nào đều không thể được, mà ngay cả một loại vật liệu, cách dùng của nó cũng cần phải theo quy tắc cực kỳ nghiêm khắc." Huyền Nguyên trưởng lão thở dài nói: "Vậy là thác mạch đan tháng này sợ là không luyện được nữa." Lý Ngọc nghi ngờ hỏi: "Vì sao?" Huyền Nguyên trưởng lão đáp: "Có một cái động thiên bí cảnh vốn do Huyền Âm giáo và Luyện Hồn Tông cùng khống chế chung, nhưng mà chỗ bí cảnh bên đó bên trong sinh trưởng rất nhiều bạc linh thảo, cũng là một trong những vật liệu của thác mạch đan. Thế nhưng chỗ bí cảnh đó bây giờ đã bị người của Ma Diễm môn chiếm được." Lý Ngọc luyện chế ra không biết bao nhiêu lò thác mạch đan, cũng có vô số bạc linh thảo đã qua tay của hắn. Loại linh thảo này mặc dù không phải tài liệu chính của thác mạch đan, nhưng cũng là một vật liệu không thể thiếu trong quá trình luyện chế đan này. Nó có tác dụng trung hòa dược tính, nó còn có một đặc tính nữa, chính là phải ngắt lấy trong lúc còn tươi mới có tác dụng. Nếu bị rời khỏi đất cao hơn 3 ngày thì dược lực bên trong nó sẽ bị trôi mất. Cho dù đặt ở trong chữ vật không gian cũng vô dụng, chỉ có thể thu thập xong thì đưa đi dùng luôn. Huyền Âm giáo vốn có một cái bí cảnh động thiên này, chỉ cần trước khi luyện chế để người đi ngắt lấy bạc linh thảo trở về là được. Nhưng vì có Thiên Đạo Tông hỗ trợ phía sau, thực lực của Ma Diễm Môn tăng mạnh ở trong những bí cảnh động thiên cấp thấp, nên ngay cả đệ tử Huyền Âm Giáo và Luyện Hồn Tông ở trong đó cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Chỗ bí cảnh kia là một cái bí cảnh cấp 2, chỉ có trúc cơ và luyện khí mới có thể đi vào được. Luyện Hồn Tông và Huyền Âm Giáo tất nhiên không thiếu đệ tử trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng trong lúc tranh đoạt chỗ bí cảnh kia, dưới tình huống đệ tử hai tông liên thủ với nhau, thế mà vẫn bị đuổi ra khỏi chỗ bí cảnh đó. Không phải đệ tử Ma Diễm Môn có thực lực mạnh hơn bọn họ, mà do trang bị của bọn họ quá tinh xảo, pháp khí của đệ tử Huyền Âm Giáo chống lại pháp khí của đệ tử Ma Diễm Môn giống như đậu hũ vậy, dễ dàng bị chém hỏng. Mà linh quỷ của đệ tử Luyện Hồn Tông vừa phóng xuất ra thì đệ tử Ma Diễm Môn đã lôi ra một đám phù lục, mà còn đều là đỉnh cấp lôi phù chuyên khắc chế quỷ vật. Đệ tử Luyện Hồn Tông không còn linh quỷ, ngay lập tức bị rời khỏi phòng chiến đấu. Chiến đấu chân thật ở trong tu tiên giới cũng không phải giống như tranh đoạt cửu u bảng hay lúc ở trong huyễn cảnh, so pháp lực người nào thâm hậu hơn, thành thạo pháp thuật hơn thì thắng lợi, mà dựa vào các loại trang bị như pháp bảo, phù lục mới là những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến, nhất là đối với chiến đấu của tu tiên giả cấp thấp. Dưới kim đan kỳ trở xuống, tiêu chuẩn luyện khí và phù lục của ma đạo kém xa chính đạo phải mấy vạn dặm. Đệ tử Ma Diễm Môn rất hiển nhiên được Thiên Đạo Tông cung cấp trang bị đỉnh cấp, lại đem đi chống lại đệ tử ma đạo bình thường, vốn chính là một đường nghiền ép. Lý Ngọc nghĩ tới tàng bảo khố của Huyền Âm Giáo, ở trong đó mặc dù không nhiều đồ tốt đỉnh cấp, nhưng nguyên liệu dùng để luyện chế một chút pháp bảo, chút cơ kỳ vẫn không thành vấn đề. Còn vật liệu để vẽ phù lục cũng chất đống như núi, bọn họ đơn giản chỉ là thiếu hụt nhân tài trên phương diện này mà thôi. Không khéo dưới tay Lý Ngọc có đủ loại nhân tài, luyện đan sư, luyện khí sư, phù lục sư, trận pháp sư, cơ quan sư đều có, mà còn đều là nhân vật lão luyện, chìm đắm trong đạo này hơn 200 năm. Theo tu vi tăng lên đến kim đan, pháp lực càng thêm vững chắc hùng hậu, kỹ nghệ còn có thể nâng cao thêm một bước nữa. Nếu như đem những vật liệu này giao cho bọn họ, nhất định sẽ rất nhanh chế tạo ra được một đám pháp bảo và phù lục tinh phẩm. Nhân tiện có nhiều vật liệu như vậy cho bọn họ luyện tập, cũng sẽ giúp bọn họ nhanh chóng tấn cấp thành công trong thời gian ngắn. Cái này coi như là nhất cử lưỡng tiện. Lý Ngọc không cần trả giá quá đắt, đã có thể nuôi dưỡng được luyện khí sư và phù lục sư cấp 3. Hàng tồn kho của Huyền Âm Giáo có rất nhiều, có thể đổi lấy một đống pháp bảo cùng phù lục. Bọn họ đang trong lúc giằng co với đệ tử Ma Diễm Môn, có được những thứ này sẽ không đến mức bị trang bị nghiền ép mà thua oan. Bí cảnh Huyền Âm Giáo bị đoạt đi cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện đan của hắn. Mà những bí cảnh kia rơi vào trong tay Ma Diễm Môn chính là rơi vào trong tay Thiên Đạo Tông, đây cũng không phải là chuyện tốt đối với toàn bộ tu tiên giới. Huyền Nguyên trưởng lão nghiêm túc nói ra, nếu không phải vì đám phù lục và pháp bảo kia của Thiên Đạo Tông, thì đệ tử Huyền Âm Giáo chúng ta sẽ không thua. Thiên Đạo Tông chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ thực sự có suy nghĩ muốn thống nhất tu tiên giới sao? Lý Ngọc nhìn về phía Huyền Nguyên trưởng lão, nói ra, nếu cần, ta có thể điều một chút luyện khí sư và phù lục sư tới đây, giúp các người luyện chế một chút pháp khí và phù lục. Huyền Nguyên trưởng lão nghe vậy quá đỗi vui mừng, nói ra, được, vậy thì không thể tốt hơn. Thực ra lão vốn có ý định đến thăm dò Lý Ngọc một cái, nhưng không ngờ còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì hắn đã chủ động đưa ra lời muốn hỗ trợ. Hắn và thánh nữ còn chưa kết làm đạo lữ mà đã suy nghĩ cho Huyền Âm Giáo rồi. Đợi đến lúc hắn quản lý Côn Luân, còn thánh nữ quản lý Huyền Âm Giáo, hai môn phái lại chẳng càng thân như một nhà sao? Huyền Âm Giáo bị mất đi bí cảnh, đương nhiên càng sốt ruột hơn Lý Ngọc. Để tỏ lòng thành ý, Huyền Nguyên trưởng lão còn đích thân cùng Lý Ngọc đi tới Côn Luân. Trên linh thuyền, Lý Ngọc thấy Huyền Nguyên trưởng lão mấy lần muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói. Lý Ngọc cười nói, Huyền Nguyên trưởng lão có lời gì muốn nói, cứ nói đi đừng ngại. Huyền Nguyên trưởng lão chần chừ hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà hỏi, lão phu là muốn hỏi thánh nữ đến cùng là có mang thai hay không. Trở lại Côn Luân, vừa đến vào cổng động thiên quen thuộc, Lý Ngọc nhìn tràng cảnh ở đây hơi sững sờ. Bên ngoài cổng vào Côn Luân đang tụ tập rất nhiều người. Lý Ngọc vốn nghĩ tông môn có hoạt động gì ư, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy những người kia cũng không phải đệ tử Côn Luân. Dựa vào ký hiệu trên tiên y bọn họ mặc, những người này đều đến từ các đại tông môn của chính đạo, có Thục Sơn, Nga Mi, Thanh Thành, Hoa Sơn, còn có cả một vài người không có ký hiệu gì trên quần áo, có lẽ là tán tu. Tất cả bọn họ đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, tu vi của bọn họ đều là trúc cơ đỉnh phong. Thứ hai, bọn họ đều rất già nua, trên người tràn đầy tử khí nồng đậm, cho thấy họ có thọ nguyên không còn thừa nhiều lắm. Thiếu trưởng giáo trở lại rồi. Những người này đang xếp bằng ở khắp trên quảng trường. Lý Ngọc vừa xuất hiện ở đây, cũng không biết ai kêu một tiếng, khiến cho cả đám người đột nhiên sôi trào. Sau hai cái hô hấp, Lý Ngọc đã bị vây lại trong vòng ngoài kín kẽ. Sau đó toàn bộ bọn họ đều quỳ xuống đất, mặt đầy xúc động hô lên. Ngài cuối cùng cũng trở lại, đệ tử nguyện vì thiếu trưởng giáo, làm trâu làm ngựa, cầu thiếu trưởng giáo thu lưu. Trong tu tiên giới không có bí mật gì, tin tức hơn 10 vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên của Côn Luân đều nhận được phá cảnh đan rồi kết thành kim đan một loạt, sắp truyền khắp tu tiên giới trong vài ngày ngắn ngủi. Trong chuyện này Tiêu Giao Môn có tác dụng rất lớn, bọn họ đều có đệ tử hợp tác tại tất cả các đại tông môn chuyên để thu thập tin tức. Chuyện lớn xảy ra ở Côn Luân như vậy, tất nhiên Tiêu Giao Môn cũng nhận được tin tức trước tiên, sau đó lại dùng linh loa truyền tin đi tất cả các cứ điểm lớn, nên chẳng mấy chốc các tông môn khác của chính đạo, kể cả nội bộ tán tu của Tiêu Giao Môn đều biết được chuyện này. Có lời đồn thiếu trưởng giáo của Côn Luân phát hiện ra một cái bí cảnh động thiên và nhận được vô số kể phá cảnh đan. Tin tức này vừa truyền ra khiến các vị trưởng lão trúc cơ còn vài năm là hết thọ nguyên của các phái lập tức chen trúc ra khỏi cửa, tề tụ về Côn Luân tìm kiếm vận may. Không có lệnh bài nên không thể vào được Côn Luân động thiên, bọn họ đành phải ở bên ngoài sơn môn để đợi Lý Ngọc. Trường sinh là theo đuổi cuối cùng của tu tiên giả, một viên phá cảnh đan có thể khiến cho bọn họ bước vào cảnh giới kim đan mà cả đời tha thiết ước mơ, lại có thể kéo dài thêm 250 tuổi thọ, vì thế bọn họ bằng lòng trả giá bất kỳ cái giá nào. Ở lối vào Côn Luân động thiên, Lý Ngọc cũng bất ngờ, hắn không dự liệu được cục diện lại phát triển đến mức này. Giờ phút này ở đây tụ tập trưởng lão trúc cơ của các phái và cả đám tán tu đã lên tới số lượng vượt qua 200 vị, mà đây chắc chắn cũng không phải là con số cuối cùng, vì nhất định có người còn chưa nhận được tin tức. Bọn họ đều không có ngoại lệ, tất cả đều đến cầu phá cảnh đan. Với thiên phú của bọn họ, ở chính tông môn của mình nhất định sẽ không có cơ hội kết đan. Đến Côn Luân cũng chỉ sản xuất ra 3-5 viên phá cảnh đan, thì Thanh Thành, Hoa Sơn các phái khả năng cũng chỉ có vài viên một năm, làm sao tới phiên bọn họ nhận được. Lý Ngọc vốn chỉ là muốn chút chuyện cho đệ tử Côn Luân, thuận tiện thu ít lực tín ngưỡng, nhưng mới qua vài ngày mà chuyện đã phát triển đến tình trạng này. Bây giờ họ đã coi Côn Luân thành viện dưỡng lão. Những vị trưởng lão trúc cơ này của các phái đều là nguồn gốc sản sinh ra lực tín ngưỡng rất cao. Hơn nữa ngoài có tu vi vốn là có trúc cơ đỉnh phong ra, phần lớn đều mang tuyệt kỹ trong người. Trong đó thì có vị là phù lục sư của Mao Sơn, có vị là luyện khí sư của Thanh Thành, có trận pháp sư của Hoa Sơn, có cơ quan sư của Thiên Cơ Phái, có ngự thú sư của Ngự Thú Môn. Họ đều là nhân tài chuyên nghiệp mà các đại tông môn có nhu cầu cấp bách, trình độ còn cao hơn đám trưởng lão trúc cơ của Côn Luân rất nhiều. Nếu họ kết đan lập tức có thể tấn thăng lên chức nghiệp tam giai. Nếu như thu được tất cả bọn họ về dưới trướng, từ luyện đan đến luyện khí, phù lục, trận pháp, một phong Ngọc Tuyền Phong cũng đủ để hình thành một bộ hệ thống tiên đạo hoàn chỉnh. Trước mắt, tu tiên giới có được hệ thống tiên đạo hoàn chỉnh chỉ có duy nhất Thiên Đạo Tông. Nhưng trước mắt của Lý Ngọc còn có một vấn đề nữa. Những vị trưởng lão trúc cơ kỳ sắp hết thọ nguyên này cũng không phải là trưởng lão của Côn Luân, mà đến từ các tông môn khác của chính đạo. Nếu chưa trải qua sự đồng ý của tông môn, hắn đã mời chào môn hạ đệ tử của người khác, thì hành vi cũng chẳng khác gì Thiên Đạo Tông là mấy. Mặc dù bọn họ không có phá cảnh đan, thì cùng lắm sống thêm được vài năm nữa là sẽ chết. Nhưng Lý Ngọc cảm thấy vẫn nên phải hỏi ý kiến tông môn của người ta trước. Đây dính đến vấn đề tôn trọng người khác. Lý Ngọc trở lại Ngọc Hư Phong, dùng linh loa đưa tin, liên hệ tổ sư Nguyên Anh của từng phái một. Mỗi tông môn đều có tổ sư Nguyên Anh phụ trách sự vụ ngoại giao của tông môn, nên ở giữa các môn phái đều có linh loa đưa tin. Lý Ngọc là người phụ trách chuyện ngoại giao của Côn Luân nên đều rất quen thuộc với bọn họ. Bên trong linh loa liên hệ với Nga Mi, một giọng nữ trung niên nói vọng ra. Thật sự là khiến cho Côn Luân thêm phiền toái. Lý Ngọc cười nói, tôi trưởng lão khách khí, bọn họ cũng là vì duyên thọ, có thể hiểu được. Người phụ nữ trung niên nói, chuyện này một mình ta không thể quyết định được, mời thiếu trưởng giáo chờ một lúc, bây giờ ta đi bẩm báo trưởng môn mới định đoạt. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đổi một cái linh loa khác, liên hệ Thục Sơn tiếp theo. Còn trong lúc này ở Nga Mi Động Thiên có tiếng chuông vang lên, rồi rất nhanh truyền khắp Nga Mi Động Thiên. Ba tiếng chuông vang lên có nghĩa là tạm thời triệu tập trưởng lão đoàn thương nghị. Phàm là tổ sư Nguyên Anh ở bên trong Nga Mi Động Thiên, nếu không bận việc gì quá quan trọng, đều phải tới ngọn núi chính để nghị sự. Ngọc Châu Phong, bà tỷ muội Triệu Thị đang tu hành ở bên trong linh tuyền, đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Ba chị em lập tức mặc tiên y vào, đi tới phía trước một tòa đại điện. Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục màu tím đẹp đẽ đi ra từ trong đại điện. Bà đang định đi tới ngọn núi chính để tham gia nghị sự. Ánh mắt lướt qua ba vị đồ đệ một cái, bỗng biểu lộ ngần cả người. Trước lúc bà bế quan, tu vi của ba đứa nhỏ này chẳng qua là đơn linh mạch trúc cơ kỳ. Nhưng lúc này, mặc dù các nàng đang mặc tiên y đẳng cấp cao, khiến bà không thể nhìn thấu tu vi của ba vị đệ tử này, nhưng nhờ cảm giác nhạy bén của Nguyên Anh hậu kỳ, bà cũng có thể cảm giác được ba động pháp lực dưới lớp tiên y kia, thậm chí còn vượt qua kim đan ngũ chuyển. Bà nhìn xung quanh một cái, khó tin hỏi, ta bế quan bao lâu rồi? Một lúc sau, ở trong đại điện nghị sự, trên ngọn núi chính của Nga Mi, có hơn 20 vị tổ sư Nguyên Anh tề tụ ở đại điện này để thương nghị một việc. Một số trưởng lão trúc cơ thọ nguyên sắp hết, mong muốn bái nhập Côn Luân để cầu lấy đan dược phá cảnh. Bái nhập Côn Luân sẽ không còn là đệ tử của Nga Mi. Nếu hành vi của đệ tử Hạch Tâm được bồi dưỡng trọng điểm, thì đây chính là hành vi phản bội tông môn. Không thể phế bỏ linh mạch thì phải đền bù gấp đôi lượng tài nguyên mà tông môn đã đổ lên người họ bồi dưỡng trước. Nhưng đối với đệ tử bình thường không được bồi dưỡng trọng điểm, mặc dù chưa tới mức phản bội tông môn, nhưng đối với Nga Mi mà nói thì chuyện này cũng không phải là chuyện rạng rỡ gì. Nhưng thân phận của những người này lại quá đặc thù, bọn họ đều là những vị trưởng lão đã gần đất xa trời, đều là những đệ tử bình thường nhất của tông môn, tự một đường đi lên, cống hiến cho tông môn cả đời, cũng mới chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phong. Tu vi ngày hôm nay của bọn họ đều xuất phát từ sự cố gắng của chính mình. Tông môn không có cách nào cung cấp kim linh đan cho bọn họ. Phá cảnh đan cấp 4, đệ tử Hạch Tâm của Nga Mi còn không đủ dùng. Đối với hành vi của những vị trưởng lão này, nhóm tổ sư Nguyên Anh của Nga Mi đều có thể hiểu được. Không bái nhập Côn Luân, bọn họ sẽ chết trong vài năm nữa. Những trưởng lão trúc cơ này không có lựa chọn nào khác cả. Tông môn cũng không có lý do ngăn cản bọn họ, cũng không có cách nào ngăn cản. Ngăn cản bọn họ kết đan chính là đoạn tuyệt sinh lộ của bọn họ. Chuyện này là sinh tử đại thù đối với bọn họ. Đệ tử khác của tông môn sẽ nghĩ như thế nào nếu bọn họ làm như vậy? Mặc dù đều là cướp đi đệ tử Nga Mi, nhưng hành vi của Thiên Đạo Tông và Côn Luân lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Đạo Tông thì không thèm để ý đến Nga Mi có đồng ý hay không, mà đã trực tiếp cướp đi đệ tử Hạch Tâm, tiền đồ vô hạn lượng, đã được bọn họ tiêu phí nhiều vô số kể tài nguyên để bồi dưỡng, mà cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Côn Luân là do những vị trưởng lão sắp hết thọ nguyên này tự tìm tới cửa. Dù vậy, Côn Luân vẫn chủ động liên hệ Nga Mi, hỏi thăm ý kiến của bọn họ trước. Đây chính là sự tôn trọng đối với Nga Mi. Liên quan tới chuyện này, bổn tọa không có ý kiến gì. Bổn tọa cũng không có ý kiến. Trên chuyện này, ý kiến của rất nhiều vị tổ sư Nguyên Anh đều thống nhất với nhau. Nga Mi không có cách nào cung cấp phá cảnh đan cho những vị trưởng lão trúc cơ gần hết thọ nguyên kia, cũng tôn trọng mong muốn cũng như lựa chọn của bọn họ. Mặc dù bọn họ bán nhập Côn Luân, nhưng Nga Mi vẫn thừa nhận thân phận đệ tử Nga Mi của bọn họ, cho phép bọn họ giữ lại ngọc bài thân phận, có thể tu hành ở bên trong Nga Mi động thiên. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc nhanh chóng nhận được phản hồi từ Nga Mi. Nga Mi biểu thị không có ý kiến gì với chuyện này, đồng thời nói lời cảm tạ với hắn, vì hắn có thể cung cấp cho những vị trưởng lão trúc cơ này một cơ hội kết đan. Không bao lâu sau, Thục Sơn, Hoa Sơn, Thanh Thành và các môn phái khác còn lại cũng hồi đáp. Bọn họ cũng giống như Nga Mi, đều tôn trọng lựa chọn của những vị trưởng lão trúc cơ này, đồng thời hy vọng Lý Ngọc có thể thu lưu bọn họ. Điều này cũng nằm trong dự đoán trước của Lý Ngọc. Những vị trưởng lão này, thọ nguyên chẳng còn đến vài năm, đã chẳng còn tác dụng gì đối với các tông môn, mà các tông môn lại không thể cung cấp phá cảnh đan cho bọn họ, nên cũng không thể ngăn cản bọn họ theo đuổi tiên đạo bằng cách khác. Bằng không họ sẽ xem tông môn ban đầu của mình như kẻ thù. Người sẽ chết có tu vi trúc cơ đỉnh phong, nếu bọn họ điên cuồng lên còn không biết sẽ làm ra được chuyện gì. Đây là sự thật. Nhưng mà sự thật có là vậy đi chăng nữa thì quá trình vẫn cần phải có. Đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.